chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407 mẹ nó. Lão nương không sống tổng được rồi đi. Chương 407 mẹ nó. Lão nương không sống tổng được rồi đi. Tên kia châu Âu quý tộc vương tử thân phận, cư nhiên là mua tới, Tư Đồ Phong cái này phúc hắc gia hỏa có thể mạo muội hỏi một câu. Hắn hoa bao nhiêu tiền sao? Còn rất nhiều, 500 triệu đồng euro đâu? Ngoạ tào, thật đúng là bỏ vốn gốc. Lục Cảnh Dương cảm giác hổ thẹn không bằng, đột nhiên cảm giác nha đầu bị cướp đi hình như là thực. Đương nhiên sự tình, có như vậy một cái vì nàng bỏ được tiêu tiền. Liền mệnh đều không cần Tư Đồ Phong. Mà nàng, đối hắn cũng kiên trinh không du, chỉ có thể nói hết thảy đều là duyên phận đi. Hắn cùng nha đầu xem như có duyên không phận, mà giờ phút này. Trừ bỏ bọn họ cùng phòng khách mấy người không có rời đi Trần gia. Còn có mặt khác hai người, đó chính là Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ, bọn họ giờ phút này đang ở Trần gia trong khách phòng, triền miên ở cùng nhau, ngay từ đầu chỉ là Mộc Phỉ Phỉ giúp đỡ Quan Kỳ rửa mặt. Sau lại cố ý đem thủy bắt hắn đầy đầu đầy người đều là Thượng Quan Kỳ tức giận đến đánh trả. Chỉ chốc lát sau hai người trên người đều ướt đẫm, nhưng khoảng cách tựa hồ trong khoảnh khắc kéo gần lại giống nhau, cuối cùng Thượng Quan Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhà đầu thúi, người mẹ nó tìm chết. Rồi sau đó đem nàng cả người để tới rồi trên tường, Mộc Phỉ Phỉ khẩn trương nói. Người muốn làm sao, làm ngươi, ngoặc kép, tới a. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, vừa lúc nàng trong khoảng thời gian này tịch mịch hư không lãnh. Cộng thêm thanh danh xú. Bên người bằng hữu đều xa cách nàng, cơ hồ liền cái người nói chuyện đều không có. Nàng đều mau đến bệnh trầm cảm, hai người tự nhiên mà vậy hôn lên. Tự nhiên mà vậy có mặt sau hết thảy, xong việc nhi sau. Mộc Phỉ Phỉ lao chính mình mặc quần áo vào, tính toán rời đi, lại bị Thượng Quan Kỳ kéo lại thủ đoạn, hắn vẻ mặt tà cười nói. Như thế nào, ngủ lão tử liền muốn chạy. Mộc Phỉ Phỉ cười lạnh nói, như thế nào, còn muốn cho lão nương phụ trách không thành, phụ trách, liền ngươi, ha ha, trướng mắt đúng không, không quan hệ, ta hiện tại cũng không thế nào nhìn chúng ta chính mình, chẳng qua quá một ngày tính một ngày thôi, thanh danh đều xú, liền trong nhà sủng nàng ái cha mẹ nàng đều đối nàng thất vọng tột đỉnh, ca ca cũng thật lâu không, lý quá nàng, chỉ cảm thấy. Trên thế giới này giống như đã chỉ còn lại có chính mình một người, nhân sinh không hề ý nghĩa. Nhưng lại cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Ghen ghét Trần Thanh Thanh. Chẳng lẽ có sai sao? Nàng từ nhỏ liền ghen ghét a. Ghen ghét nàng ra thế. Ghen ghét nàng dung mạo. Ghen ghét nàng tùy tiện vẫy tay. Bên người liền sẽ trào ra đại lượng người thủ hộ, Lục Cảnh Dương. Thượng Quan Kỳ, Nạp Lan Y Y. Còn có nàng ca ca Mộc Dương, toàn bộ đều là nàng từ nhỏ đến lớn bảo hộ thần. Nơi trốn đều giữ gìn nàng, cũng không đem nàng để vào mắt ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên. Nàng có thể không ghen ghét sao? Dường như không biết từ khi nào bắt đầu. Ghen ghét Trần Thanh Thanh đã thành nàng thói quen, cảm giác chính mình tâm đều ghen ghét hỏng. Rồi, mà hiện tại mua dây buộc mình. Lạc Thành hiện tại kết cục này, có lẽ hết thảy đều nên kết thúc đi. Bất quá thực hào, kết thúc phía trước ngủ cái Mỹ Nam, vô luận như thế nào. Thượng Quan Kỳ người này tuy rằng nhị, nhưng lại là cái thuần túy Mỹ Nam tử kiếm được. Vẫy vẫy tay, không mang theo một đám mây, liền như nàng lặng lẽ tới. Lại lặng lẽ rời đi, Thượng Quan Kỳ nhìn nàng rời đi thân ảnh. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dị dạng cảm giác như thế nào cảm giác đột nhiên. Mộc Phỉ Phỉ như là thay đổi một người giống nhau. Giống như cái gì đều không thèm để ý giống nhau, bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì sự vật, nàng đều không hề xem ở trong mắt thật giống như là một cái. Ngoạ tào, hình như là một cái không có cầu sinh dục vọng người, hắn đáy lòng không khỏi một đột. Nhà đầu này chẳng lẽ không muốn sống đi xuống. Nghĩ thầm cũng là, nàng thanh danh ở kinh thành đã hoàn toàn xú rớt, chịu chút ảnh hưởng cũng là hẳn là, chỉ là cũng không nên như vậy cực đoan a. Nghĩ nghĩ, hắn cấp Mộc Dương gọi điện thoại, Mộc Dương đang cùng Trì Tiểu Nhiễm ở bên nhau. Bởi vì nàng bị đuổi ra Trần gia sự tình, nàng vẫn luôn đều thực thương tâm, hắn ở Trần An nàng, bỗng nhiên nhận được Thượng Quan Kỳ điện thoại. Hắn không cần suy nghĩ liền cúp, nghĩ thầm kia tiểu tử tìm hắn cũng sẽ không có cái gì đứng đắn. Sự mà Trì Tiểu Nhiễm hôm nay đi theo hắn cùng nhau bị chút sỉ nhục. Hắn cần thiết hảo hảo Trần An hảo nàng, rốt cuộc Trì Tiểu Nhiễm là hắn thiệt tình thích nữ hài tử. Thượng Quan Kỳ thấy Mộc Dương cắt đứt điện thoại. Mày thật sâu chu lên, bằng mau tốc độ mặc xong rồi quần áo. Rời đi Trần gia, mở ra xe thể thao. Đuổi theo, hắn tốc độ khai đến bay nhanh, hướng tới dưới chân núi phóng đi, nhưng ở giữa sườn núi thượng. Nhìn đến một chiếc nữ khoản xe thể thao, là Mộc Phỉ Phỉ ngày thường đi học thường xuyên khai kia. Chiếc, hắn nhìn thấy quá, đột nhiên giẫm phanh lại, từ trên xe xuống dưới. Ở bốn phía quan khán một phen, phát hiện nơi xa có một cái huyền nhai vách đá, mà trên vách đá đang đứng một cái nhỏ xinh thân ảnh, ngọa tào. Thượng xong lão tử liền đi tìm chết. Người mẹ nó cách ứng lão tử đâu. Về sau còn không được thượng một nữ nhân. Liền làm một hồi ác mộng a. Thượng Quan Kỳ chạy nhanh hướng tới cái kia phương hướng chạy như điên mà đi, cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu khẩn trương Mộc Phỉ Phỉ. Hắn đối nàng không có nhiều ít cảm tình. Bất quá là từng có một đêm tình, mà nàng lại là bạn tốt muội muội. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút để ý, hắn từ trước đến nay du hí nhân gian. Đối với nữ nhân chỉ là bạn giường quan hệ, chưa từng có đối ai dùng quá thật cảm tình, cho dù là Trần Thanh Thanh. Hắn cũng chỉ là khi còn nhỏ cảm thấy nàng lớn lên xinh đẹp. Liền thích một đoạn thời gian, sau lại trưởng thành hiểu nhiều lắm, hết thảy lấy ích lợi làm trọng. So với nàng nhưng thật ra càng thích nàng ra thế, cảm tình đối hắn mà thôi. Cảm giác là cái có thể không đồ vật. Mộc Phỉ Phỉ đứng ở trên vách đá. Đôi tay đặt ở bên miệng hướng về phía không trung hét lớn. Trần Thanh Thanh, ni mà lão nương so bất quá ngươi, lão nương đi tìm chết hảo đi. Đã chết một trắng thì tốt rồi. Các ngươi đều không cần ta tính. Mẹ nó, lão nương không sống tổng được rồi đi. Ba ba mụ mụ đối nàng lãnh đạm. Ca ca cũng thật lâu không lý nàng. Liền bởi vì nàng đối Trần Thanh Thanh đã làm những cái đó sự, còn có đã từng khuê mật. Bạn tốt, quan hệ tốt các bạn học, toàn bộ đều xa cách nàng, trong lúc nhất thời nàng cảm giác đưa mắt không quen. Chỉ nghĩ thông thông khoái khoái chết đi tính. Nói xong, nàng bỗng nhiên mở ra hai tay, làm ra một bộ muốn bay lượn bộ dáng. Thượng Quan Kỳ chạy tới thấy như vậy một màn. Tâm đều mau nhắc tới cổ họng. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền bưu ra một câu, ta muốn ngươi, đừng chết. Mộc Phỉ Phỉ vẻ mặt kinh ngạc quay đầu, liền thấy chạy trốn cả người là hãn khí đá xi xi. Thượng Quan Kỳ, hướng tới nàng cái này phương hướng, chạy như điên mà đến, một màn này, vẫn luôn đều rất nhiều năm về sau nàng đều nhớ rõ, đã từng có một cái như vậy một thiếu niên. Ở nàng nhất tuyệt vọng thời điểm. Thành nàng cuối cùng cứu rỗi, chẳng sợ sau lại như vậy thống khổ. Như vậy khổ sở, nàng đều đem một màn này coi như là sinh mệnh một đạo cứu rỗi quang mang. Thật sâu khắc vào trong đầu, nhưng nàng không nghĩ tới. Người này sẽ là Thượng Quan Kỳ, một cái cùng nàng phát sinh qua quan hệ. Lại một chút đều không yêu nàng nam nhân, một cái thích du hí nhân gian. Đổi nữ nhân giống như thay quần áo giống nhau hoa hoa công tử, hắn là độc dược. Nhưng lại cũng là nàng hiện tại giải dược. Hết chương.